Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 872, 872, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Chân xuất hiện trước cổng hành quán của Ma Đà Quốc, người giữ cửa lập tức chạy vào thông báo. Không bao lâu, vương tử Ma Đà Quốc liền dẫn theo hạ nhân từ bên trong đi ra. Ngươi là ai? Vương tử Ma Đà Quốc nhìn Vân Chân, hỏi, ta là ai không quan trọng. Vương tử chỉ cần biết, ta là người khiêu chiến vương tử là được. Vân Chân trả lời, Ma Đà vương tử lộ rõ sự kinh ngạc. Quay đầu, dùng tiếng Ma Đà hỏi tùy tùng bên cạnh. Có lẽ là đang hỏi vì sao không giống người khiêu chiến lúc trước. Nhưng nhìn dáng vẻ, tùy tùng cũng nghi ngờ. Mà lúc này, tửu lâu đối diện hành quán đã bị người ta bao trọn. Ở vị trí ngay cửa sổ, có vài người ngồi, bọn họ lần lượt là Triệu Húc, Lưu Vân Bạch, Triệu Ngọc Nhung, Liễu Minh Cẩn cùng thất hoàng tử Triệu Du. Cái gì? Sao lại là nàng ấy? Liễu Minh Cẩn kinh ngạc hỏi. Nói xong, hắn nhìn Triệu Húc, Triệu Húc nhíu mày, nhìn Vân Chân trước cửa hành quán đối diện. Có điều trái ngược với Liễu Minh Cần. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Tại sao lại là nàng? Người tỷ thí trước đó không phải cung nữ tên Từ Thị sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mà Vân Chân, nàng ấy thật sự có thể chứ? Liệu có bị thương không? Thú vị, thú vị. Lưu Vân Bạch vỗ tay cười nói. Đôi mắt đào hoa mê người híp lại khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng phải đỏ mặt. Đúng là hồ nháo. Tâm tình Liễu Minh Cần trở nên phức tạp. Bên cạnh, Triệu Ngọc Nhung mặc bộ váy màu lam nhìn Vân Chân ở bên kia. Trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Có điều rất nhanh, nàng ta lại rời mắt nhìn Ma Đà Vương từ kia. Tỏ ra chán ghét. Ngươi có chắc muốn lên thi đấu không? Ma Đà Vương tử nâng cằm, cao ngạo nhìn nàng. Giờ phút này, trước cổng hành quán đã được dọn sạch. Vân Chân và Ma Đà Vương tử đứng giữa bãi đất trống. Đúng vậy, Vân Chân gật đầu, còn mong Ma Đà Vương tử chỉ giáo nhiều hơn. Nếu ngươi đã cố chấp như thế, ta đây không khách khí nữa. Dứt lời, Ma Đà Vương tử liền cầm cây quạt sắt trong tay tấn công Vân Chân. Vân Chân nhanh chóng lùi về sau, tránh né. Thời điểm nàng còn ở U Minh giáo, Lệ Vô Ngân đã từng dạy nàng ba chiêu để phòng thân. Chiêu thứ nhất, Tiêu Dao Bổ, cùng loại với Lăng Ba Vi Bổ, nhưng khác với Lăng Ba Vi Bổ. Tiêu Dao Bổ rất đơn giản, chủ yếu là tránh né, dùng sự linh hoạt của bộ pháp né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Thế mà còn biết chút võ công. Một kích Ma Đà Vương tử đánh không trúng, nheo mắt nói, hết câu, gã lần nữa xuất chiêu. Vân Chân lần nữa dùng Tiêu Dao Bổ né tránh đòn tấn công của Ma Đà Vương tử. Có điều, dù sao nàng cũng không hề luyện nội công, cứ sử dụng một chiêu mấy lần liền trở nên mất sức. Động tác bắt đầu chậm chạp, Ma Đà Vương tử bắt lấy cơ hội này, lần nữa tới gần Vân Chân. Ngay lúc này, thành công đã ngay trong gang tấc. Lưỡi dao sắc bén cất giấu trong cánh quạt cuối cùng trong tay hắn lộ ra. Chuẩn bị cắt qua cổ Vân Chân. Triệu Húc ngồi trên lầu đối diện. Vừa thấy cảnh này, hắn liền theo bản năng đứng dậy. Chồm người về phía trước. Quạt sắt bay tới. Vân Chân không né tránh. Mà giơ tay giữ chặt cổ tay Ma Đà Vương tử. Cách chương.